Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 428, ta không hứng thú. Vương Lệ Hải lắc lắc đầu, ánh mắt bên trong lấp lóe hung mang, đã nhưng không phải là bằng hữu, vậy cũng chỉ có thể là địch nhân rồi. Vương Kình Thiên, ngươi đi mang theo một bộ phận các huynh đệ đi xem lấy. Trọng điểm là kia cấp 5 thần vương tiểu tử. Theo ta quan sát, kia nữ tu hẳn nên là đối kia nam tu nghe lời răm rắp. Chỉ cần có thể đem hắn cầm xuống, kia cái nữ tu hẳn là cũng sẽ khuất phục. Mà lại chúng ta Du Long Động Thiên Cửu Long Động chủ hẳn là lập tức cũng sẽ giáng lâm. Đến lúc đó chúng ta nơi này liền sẽ có hai tôn pháp tắc kiếp cường giả. Đầu này cá người trên thuyền sống hay chết, nhưng lại tại tay của chúng ta chúng rồi. Kia U Minh Thần Điện Trương Chi Động tại ta tới nói chỉ là dễ như trở bàn tay. Kia U Minh Thần Điện đồ vật cũng là ta Du Long Động Thiên vật trong lòng bàn tay. Nghe được Vương Lệ Hải nhắc lên Cửu Long Động chủ, Vương Lệ Hải chung quanh những người kia đều là hơi biến sắc mặt. Không nghĩ tới liền Cửu Long Động chủ đại nhân đều tự mình giáng lâm. Xem ra lần này chúng ta Du Long Động Thiên đối với kia đồ vật nhất định phải được a. Đám người bên trong có một áo xanh nam tử gật gật đầu. Sau đó mang theo một nhóm người chính là lẻn vào đến ánh trăng ở giữa. Biến mất không thấy gì nữa. Vương Lệ Hải mấy người cũng là hóa thành từng sợi gió biển. Biến mất ở bong thuyền trên. Trở lại buồng nhỏ trên tàu bên trong, Tần Phong nhìn thấy kia nguyên bản đang lúc bế quan ở giữa An Khuynh Thành đã thức tỉnh rồi. Toàn thân tản mát ra thánh khiết ánh sáng chói lọi, để cho âm lãnh buồng nhỏ trên tàu có rồi không ít ấm áp. Người lúc trước làm cái gì đi rồi? An Khuynh Thành hỏi nói, âm thanh nhàn nhạt, Tần Phong nghe vậy. Đêm trước kia phát sinh sự tình đơn giản miêu tả rồi một lần. Những này người ngược lại là đánh thật hay bản tính. Nghĩ muốn lấy chỉ là 30 vạn thần nguyên tinh liền khu động hai cái pháp tắc kiếp cường giả. Động thủ cũng không tránh khỏi có chút quá mơ mộng hão huyền rồi. An Khuynh Thành nghe vậy cũng là lạnh giọng nói. Bọn họ cũng không biết rõ ta thực lực chân chính. Bọn họ chủ yếu mục tiêu là ngươi. Bất quá ta cảm thấy kia Vương Lệ Hải mục đích lớn nhất hẳn không phải là vì để cho ngươi hỗ trợ, mà là để ngươi rõ ràng lập trường. Tần Phong nói, đối với kia Vương Lệ Hải trong lòng đánh cho bản tính cũng là có chút phỏng đoán. Đuôi thuyền U Minh Thần Điện những người kia tu vi cao nhất người cũng liền khó khăn lắm pháp tắc kiếp mà thôi. Cũng liền so kia thái cổ núi sâu đồ cưu hơi mạnh hơn một chút. Lấy Vương Lệ Hải tu vi, đơn đả độc đấu sợ là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nghĩ muốn để An Khuynh Thành ra mặt, 8-9 phần 10 là vì rồi miễn trừ trong tối khả năng phát sinh tai họa ngầm. Ở cái này sóng cả mãnh liệt biển cả trên, đáng sợ nhất không phải là kia chút mặt ngoài lộ ra địch nhân, mà là kia chút ở trong tối bên trong cất giấu địch nhân. Vương Lệ Hải tốn hao 30 vạn thần nguyên tinh, cùng nó nói là vì rồi tìm một cái pháp tắc kiếp cường giả ra tay. Chẳng bằng nói là muốn tốn hao 30 vạn thần nguyên tinh liền để tất cả trong tối khả năng hình thành can thiệp người đều nổi lên mặt nước. Bút chướng này, nếu là ở Vương Lệ Hải góc độ đến xem, đích thật là đáng giá. Xem ra ngươi hẳn nên là cự tuyệt rồi. Lấy ngươi tính tình, An Khuynh Thành suy đoán nói. Tần Phong gật gật đầu. Bất quá ta cảm thấy, bọn họ hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như hắn không biết rõ tin tức này còn tốt, một khi biết rõ rồi, khả năng liền sẽ đối Vương Lệ Hải làm sự tình sinh ra uy hiếp. Cho nên Vương Lệ Hải hẳn là sẽ không dễ dàng để Tần Phong liền như vậy rời đi. Hiện tại Vương Lệ Hải sợ là đã nghĩ kỹ rồi nhằm vào bọn họ hai cái này người đối sách. Ầm ầm, ngay lúc này, thân tàu truyền đến rồi một hồi kịch liệt run rẩy. tựa hồ có cái khác đội thuyền tới gần rồi, đầu này thuyền đánh cá. Tần Phong xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy rồi, hai bên thuyền đánh cá cùng đầu này thuyền đánh cá kết nối cùng một chỗ. Bong thuyền nối thành một mảnh tựa như chọn một khối lục địa đồng dạng. Bên ngoài cuồng phong gào thét, động vật biển đủ minh, sóng biển cự chiến, thùng thùng. Ngay lúc này, Tần Phong cửa bị người gõ vang rồi. Ta đi ra xem một chút, ngươi ở chỗ này chờ. Tần Phong nói, nhìn chằm chằm kia khoang môn, đã là dự cảm đến rồi muốn chuyện gì phát sinh rồi. An Khuynh Thành nhẹ gật đầu, tiếp tục ngồi xuống tu hành. Kia Vương Lệ Hải bọn người hẳn là không có khả năng đối Tần Phong sinh ra tính thực chất uy hiếp, cho nên nàng cũng không lo lắng. Tần Phong thần lực trong cơ thể lặng yên vận chuyển, sau đó đem khoang thuyền cửa mở ra, đi đến rồi cuồng phong gào thét bong thuyền trên. Oanh, hắn vừa đi ra môn đi, hắn khoang môn lại đột nhiên bị nhốt, hắn toàn thân từng sợi kinh khủng thần lực đột nhiên vận chuyển lên đến. Chỉ thấy được một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, phảng phất lồng giam đồng dạng hướng về Tần Phong bao phủ tới. Đồng thời, ở kia thê thảm ánh trăng dưới, còn có một tiếng hung lệ nhe răng cười từ Tần Phong tai một bên truyền tới. Không nghĩ tới ngươi đắc tội rồi chúng ta về sau thế mà còn dám đi ra. Thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Cạch làm. Hơn chục chùm sáng đem Tần Phong súm lại ở thanh nẹp tốt nhất, như muốn đem Tần Phong vây khốn. Mà chung quanh buồng nhỏ trên tàu bên trong lại là tuôn ra rồi một chút tu sĩ. Ha ha, ta liền biết rõ các ngươi sẽ không hết hy vọng. Tần Phong cười ha ha, một mắt chính là nhận ra rồi những tu sĩ kia lai lịch. Chính là Vương Lệ Hải bên người kia chút tiểu đệ nhóm. Chỉ bất quá những này tiểu đệ tu vi cũng là không cạn. Từng cái một đều là 9 cấp thần vương. Nếu là súm lại bắt đầu, sợ là Như Mặc Vô Kỵ hạng người cũng có thể hơi giao thủ rồi. Ô, chẳng lẽ lại ngươi đã sớm đoán được rồi? Vương Kình Thiên cẩn thận nhìn chằm chằm Tần Phong sau lưng kia cái khoang. Hắn từ Tần Phong nói nghe được đến rồi một chút đã tính trước ý vị. Chẳng lẽ lại Tần Phong đã sớm đoán được bọn họ sẽ làm như vậy rồi? Nhìn đến Vương Kình Thiên kia chú ý cẩn thận cử động, Tần Phong không khỏi cười nói, ngươi sợ cái gì, nàng chỉ có ở ta gặp được thời điểm nguy hiểm mới có thể ra tay. Hiện tại nàng cũng không có thời gian quản ngươi nhóm. A, tiểu tử cuồng vọng, thật sự là không biết rõ trời cao đất rộng. Không có rồi kia pháp tắc kiếp cường giả, ngươi nhỏ tiểu thất chờ thần vương ở chúng ta trong mắt tính toán rồi cái gì? Sâu kiến mà thôi, Vương Kình Thiên hừ lạnh nói, đồng thời trong tay bắt ấn, để cái này trận pháp lồng giam từ từ co vào, mà lại liền xem như kia pháp tắc kiếp cường giả ra tay lại có thể thế nào? Chúng ta Cửu Long động chủ lập tức đánh đến nơi. Liền xem như nàng là pháp tắc kiếp cũng phải bị cầm xuống. Ta đã tưởng tượng đến rồi nàng bị chúng ta chà đạp bộ dáng. Chúng ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt chúng ta hưởng thụ bộ dáng. Vương Kình Thiên cười nói, tiếng cười kia có chút âm trầm. Hôm nay ban ngày phát sinh sự tình để hắn trong lòng vô cùng khó chịu. Nó càng là Tần Phong thế mà hố rồi bọn họ 10 vạn thần nguyên tinh. Còn dám như vậy nghênh ngang đi ra, không thể nghi ngờ là để hắn đối Tần Phong sinh ra rồi sát niệm. Nếu không phải là bởi vì Vương Lệ Hải không cho hạ sát thủ, dùng để uy hiếp thuyền kia khoang thuyền bên trong lời của cô gái. Hắn sợ là ở Tần Phong mới xuất hiện một sát vậy thì không phải là dùng trận pháp đến khốn Tần Phong rồi, Cửu Long động chủ. Cái này mênh mông bát ngát biển cả coi trọng ngươi nhóm thế mà còn có viện binh. Tần Phong cố ý lộ ra vẻ giật mình. Hỏi nói, trong lòng thì là ở nghĩ kế sách. Đúng thế, ngươi cho rằng chúng ta Du Long động thiên sẽ ở không có nắm chắc dưới tình huống tùy tiện ra tay à? Chấm hỏi, chúng ta đã sớm đối khóa chặt kia U Minh thần điện rồi. ở cái khác đội thuyền trên, còn có chúng ta hai tôn pháp tắc kiếp cường giả, chỉ bất quá một tôn ở nhất phần cuối trên thuyền, chỉ là vì rồi đối mặt đột phát cùng ngoài ý muốn. Mà chúng ta Cửu Long động chủ lần này thế nhưng là tự mình giáng lâm. Coi như sau lưng ngươi kia nữ tu ra tay rồi cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Vương Kình Thiên Sâm nhiên cười nói, bên cạnh hắn kia chút tiểu đệ cũng là một bộ dâm tà biểu lộ. Chỉ cần đem kia cuối cùng nhất buồng nhỏ trên tàu U Minh Thần Điện người cầm xuống, lần này lữ trình liền không có những vấn đề khác, mà bọn họ cũng có thể thật tốt hưởng thụ một chút rồi. Vừa nghĩ tới kia dị vực phong tình thiếu nữ ở chính mình dưới thân bị lăng nhục tình cảnh, bọn họ liền không khỏi khóe miệng lộ ra dữ tợn ý cười. Nhìn qua kia lộ ra dâm tà nụ cười Du Long động thiên mấy người, Tần Phong khóe môi nhếch lên cười lạnh, trên đầu chữ sắc có cây đao. Lời này thật không giả, thật sự là thật đáng buồn, liền chính mình đến tột cùng thân ở nơi nào cũng không biết rõ. Ầm ầm, thời không thông thiên đại đạo vận chuyển, Tần Phong thần lực nổ vang, như là đã từ nơi này chút người miệng bên trong biết mình muốn biết rõ đồ vật. Vậy những người này chính là đã không có rồi giá trị lợi dụng. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là không cần làm vô vị chống cự rồi. Bị cái này tù long chi lồng vây khốn, cho dù là ta muốn tránh thoát cũng rất khó. Ngươi một cái nho nhỏ cấp 7 thần vương thì càng không cần sách rồi. Thấy Tần Phong chống cự, Vương Kình Thiên cười lạnh nói, cái này tù long chi lồng chính là một loại trận pháp. Từ mấy vị 9 cấp thần vương thôi động, liền xem như chạm đến pháp tắc kiếp cường giả đều muốn bị khốn ở một thời gian ngắn. Bọn họ những này 9 cấp thần vương đến đây vì cái gì, chính là kiềm chế ở An Khuynh Thành cái này buồng nhỏ trên tàu người. Bọn họ nhiều người như vậy tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật há có thể là tùy tiện liền có thể tránh thoát. Tần Phong cười khẽ, cũng không thèm để ý. Chỉ thấy được Tần Phong đột nhiên từ phía sau lưng rút ra một thanh kiếm gãy. Kinh khủng thông thiên đại đạo chi lực tràn vào đến kiếm gãy bên trong. Hướng về phía trước nhẹ nhàng vạch một cái, răng rác, một tiếng thanh thúy đứt gãy âm thanh quanh quẩn tại mọi người trong lỗ tai. Mặc dù ngoại giới sóng gió rất lớn, thế nhưng là kia một tiếng vỡ vụt âm thanh cũng là vô cùng rõ ràng. Vương Kình Thiên đầu tiên là sững sờ, chợt khuôn mặt phía trên phun lên rồi ngạc nhiên chi sắc. Ngươi, làm sao có thể? Tần Phong đi ra kia tù long chi lồng, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, không có cái gì là không thể nào, trên cái thế giới này ngươi không thể lý giải sự tình quá nhiều rồi. Sau đó Tần Phong giơ lên kiếm, gãy, hướng về hư không bên trong nhẹ nhàng vạch một cái, suy suy suy, hư không run rẩy, không có vết nứt. Nhưng là hư không bên trong nhưng lại một luồng không cách nào hình dung sắc bén lan tràn ra. Kiếm mang còn chưa đến, liền đã để chung quanh kia chút 9 cấp thần vương cảm nhận được rồi ra thịt đâm nhói cảm giác. Thật giống như cái kia kiếm khí có thể cách không đả thương người đồng dạng. Ta cũng không tin, người một cái cấp 7 thần vương còn có thể nghịch thiên rồi không thành. Vương Kình Thiên biểu lộ hoảng sợ, cuống quýt thôi động tu vi chống cự, kinh khủng thần lực ở trước người hắn hình thành rồi một chương hoàn toàn do thần lực ngưng tụ mà thành hộ thuẫn. Dừng ngang, một đạo quang ảnh ở ánh trăng dưới thê thảm hiện lên. Chỉ thấy được kia Vương Kình Thiên liều mạng ngưng tụ mà thành hộ thuẫn bị trong hư không kiếm khí tùy tiện cắt thành rồi hai nửa, đồng thời ở kia hộ thuẫn về sau, kia Vương Kình Thiên cũng là bị kiếm khí từ vai mở ra, nghiêng nghiêng chia rồi hai nửa. Tê, đám người hít vào một ngụm lãnh khí, sắc mặt ngốc trệ nhìn qua kia tựa như một trang giấy đồng dạng bị tùy tiện mở ra Vương Kình Thiên. Trong lòng không thể nào tiếp thu được cái này kết quả. Vương Kình Thiên nhục thân mặt cắt quang hoa san bằng, liền bên trong xương cốt cùng cốt tủy đều có thể nhìn thấy. Một loáng sau, Vương Kình Thiên nhục thân chính là ở kia thời không chi lực bên dưới đột nhiên chôn vùi, bị không gian sụp đổ sinh ra năng lượng thôn phệ. Tần Phong chậm rãi đem kiếm gãy nâng lên, nhẹ nhàng lau chùi kia kiếm gãy cứng cỏi, vừa lòng phi thường. Tiến hóa thành thời không pháp tắc về sau, kiếm gãy lực lượng ngược lại là tăng lên rồi không ít. Tần Phong nhìn lấy vậy không có một vệt máu lưỡi kiếm, tán thưởng gật đầu. Trước kia hắn chỉ là tiện tay một kích, cũng không cầm ra toàn lực, nhưng lại tùy tiện liền xé rách rồi một tôn 9 cấp đỉnh phong phòng ngự. Mà lại từ kia mặt cắt trên, Tần Phong có thể cảm thụ ra, cái này một kiếm phía dưới, liền xem như Mặc Vô Kỵ, Mặc Vô Nhai hạng người cũng phải bị mở ra. Lực lượng pháp tắc kinh khủng như vậy, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?